Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 108. Góc truyện audio.com. Còn hình Liệt Hàn đang ngủ trên sofa khẽ chau mày. Đột nhiên nhớ đến một chuyện. Trợ lý của anh chẳng phải thay anh ra nước ngoài xử lý công việc rồi sao? Sao lại có thể là anh ta được? Vì thế, rất có thể là người phụ nữ kia. Hình Liệt Hàn lập tức kiềm chế cơn buồn ngủ. Đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Tuy nhiên, anh đang nhìn thấy cái gì đây? Anh nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà của Đường Tư Vũ. Mà người đàn ông này chẳng phải ai khác, lại chính là Mộ Phi. Hình Liệt Hàn không ngờ rằng người phụ nữ này lại dám cho Mộ Phi vào nhà một cách đường hoàng như vậy. Anh tức giận mở cửa ra thì cũng là lúc cánh cửa nhà Đường Tư Vũ khép lại. Vì thế, Đường Tư Vũ không hề biết việc Hình Liệt Hàn vừa mở cửa ra. Nhìn vào căn nhà vừa đóng cửa, đôi mắt của Hình Liệt Hàn vằn lên tia máu. Ngay lập tức trở nên căng thẳng chỉ trong vài giây. Là một người đàn ông, đứng ở góc độ một người đàn ông nhìn về vấn đề này. Mộ Phi vốn dĩ rất thích người phụ nữ này, mà lúc này họ lại cô nam quả nữ ở trong cùng một căn phòng. Vậy có nghĩ là Mộ Phi rất muốn động chạm vào cô ta? Mà người phụ nữ này cũng chưa dứt hẳn với tình cũ. Rất nhanh sau đó, trong đầu của Hình Liệt Hàn đã bị lấp đầy bởi hình ảnh Mộ Phi và Đường Tư Vũ hôn nhau say đắm trên ghế soi ía. Bức tranh này hiện lên vô cùng mạnh mẽ. Hình Liệt Hàn đột nhiên nhớ ra cánh cửa kia. Cười lạnh, anh muốn xem rốt cuộc người phụ nữ này và Mộ Phi đang làm cái gì. Anh bấm mật khẩu, chuẩn bị đẩy cửa đi sang thì bị kinh ngạc một phen. Đằng sau cánh cửa hình như đã bị một vật gì đó chặn lại. Nhất thời không thể đẩy ra được. Chết tiệt, người phụ nữ này cố ý chặn cánh cửa này sao? Cô ta chuẩn bị vụng trộm với Mộ Phi. Làm thế này để ngăn cản anh không được can thiệp vào việc ngoại tình của họ. Càng nghĩ tới đây Hình Liệt Hàn càng có cảm giác điên cuồng đến cực điểm. Không biết tại sao từ lúc gặp người phụ nữ này, tất cả mọi lý trí, bình tĩnh của anh đều biến mất. Chỉ có cơn tức giận đang thống trị dòng con người anh. Đường Tư Vũ không có ý cho Mộ Phi vào nhà. Bởi vì Mộ Phi mua cho cô khá nhiều hoa quả. Mặc dù cô đã từ chối nhưng Mộ Phi nhất quyết đòi mang vào nhà giúp cô. Sau này không cần phải mua gì cho tôi nữa đâu. Đường Tư Vũ nhìn đống hoa quả đắt tiền được để trên bàn. Cô không còn gì để nói. Mộ Phi nhoẻn miệng cười. Anh mượn xe của em thì đương nhiên phải cảm ơn em chứ. Anh biết trước kia em thích nhất là ăn anh đào và măng cụt. Đống anh đào này đều là hàng nhập khẩu. Rất ngọt, còn măng cụt cũng là loại tốt nhất. Được rồi, lát nữa tôi phải đi ra ngoài. Anh về đi, em muốn đi đâu? Tôi đi gặp Tô Hi. Tình bạn giữa hai người vẫn tốt thật. Mộ Phi cảm thán một tiếng. Tô Hi mãi là người bạn thân nhất của cô ấy. Đường Tư Vũ không nói gì. Lúc này, cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị dung lực đẩy ra. Dường như bị ai đó dùng lực đá từ bên kia. Mộ Phi theo bản năng ôm Đường Tư Vũ vào lòng bảo vệ cô. Còn Đường Tư Vũ bị dọa cho đơ mất vài giây. Vì thế cũng không hề phát hiện ra việc Mộ Phi ôm cô vào lòng. Cánh cửa sau chiếc bàn bị cú đá vừa nãy làm mở ra một nửa. Ánh mắt Hình Liệt Hàn trực tiếp nhìn vào hình ảnh một nam một nữ đang đứng ôm nhau kia. Đường Tư Vũ nhìn thấy anh ta, sau đó mới nhận thức được việc Mộ Phi đang ôm cô. Cô vội vàng rời khỏi người Mộ Phi. Cô có chút tức giận nói với Hình Liệt Hàn. Sao anh lại đạp cửa? Vậy sao cô lại phải chặn cửa? Hình Liệt Hàn lạnh mặt chất vấn. Vì lúc con trai không có ở nhà tôi không muốn nhìn thấy anh. Đường Tư Vũ nói rõ ràng. Nhưng câu nói này đối với Hình Liệt Hàn lại bị hiểu thành lúc con trai không có ở nhà. Cô ta muốn chặn cửa để có thể vụng trộm dễ dàng với tình cũ. Mộ Phi cũng vừa mới biết ở tường giữa hai nhà bọn họ có một chiếc cửa. Nói như vậy, Bình thường họ cũng giống như là sống chung rồi. Tim của anh đập mạnh đầy đau đớn. Anh nhìn Hình Liệt Hàn. Sầm mặt nói. Tư Vũ nói không muốn nhìn thấy anh. Chuyện giữa tôi và cô ta không cần người ngoài xen vào. Hình Liệt Hàn nói xong liền đẩy cái bàn đang chặn cửa. Sải bước đi đến. Đường Tư Vũ quay đầu sang nhìn Mộ Phi nói. Mộ Phi, anh về trước đi. Không được, anh sợ anh ta sẽ làm hại đến em. Mộ Phi cảm thấy Hình Liệt Hàn rất nguy hiểm. Cách chương.